Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com, tại một quán rượu ở Arran, thủ đô của Vương quốc Haven. Vọc bước vào bên trong, các nhân viên chặn anh ở lối vào để thu tiền và đặt câu hỏi. Một lũ thô thiển, đi buôn hả, nghỉ ngơi thôi, 5 đồng, cho một vị trí ngồi thoải mái. Bầu không khí ở đây khác hẳn so với một quán rượu thông thường. Nhân viên ở nơi khác luôn coi khách hàng là thượng đế và cư xử lịch thiệp với họ. Vọc nhìn vào bên trong quán rượu tồi tàn và vắng hoe này, sau đó tìm cho mình một chỗ ngồi. Anh gọi một ly nước ép trái cây, thứ đồ uống thông thường của quán. Người khác thường nghĩ những người ngồi nhâm nhi loại đồ uống giá 5 đồng này chỉ là một con gà mới tập chơi. Vọc là một ngoại lệ, anh là người chơi sở hữu LV cực cao trong game 367. Vọc không phải là người duy nhất ở trong quán, LV trung bình của những người chơi trong quán rượu này khoảng hơn 300. Trong số các guild ở lục địa Verasai, có rất ít guild có lực lượng với phần nhiều là người chơi ở LV300 hoặc cao hơn, nơi này thực sự độc đáo. Trên danh nghĩa, quán rượu này là địa chỉ dành cho các dark gamer trên khắp thế giới đến nghỉ ngơi. Vọc nhâm nhi ly đồ uống anh ưa thích díu, nó có hương vị ngọt ngào, người ta thường nói hương vị có thể xóa tan mọi mệt mỏi khỏi cơ thể bạn. Nếu đồ ăn và thức uống được đặt trước mặt bạn nên ăn uống tiết kiệm thôi. Dark Gamer là những nhân vật rất coi trọng tiền bạc, do đó họ sẽ không lãng phí dù chỉ một xu. Dark Gamer tăng LV mà chẳng cần tiêu pha phung phí. Tuy nhiên, người ta nói rằng họ không giữ vững được trạng thái tốt nhất của mình. Lũ kỵ binh Barang đã gia nhập quân nổi dậy. Làng Rome đang tìm kiếm lính đánh thuê cho một cuộc tấn công quái vật. Trong quán rượu, Dark Gamer thường xuyên trao đổi các thông tin mới nhất. Tao có một hợp đồng. Nhiệm vụ là hướng dẫn vài người đến bệ thờ đổ máu thứ 109, công cán 3.000 vàng. Mày muốn thử không? Bao nhiêu thằng? Năm, gần đây chúng nó đạt LV190 rồi. Tao sẽ trả mày hơn 5.000 vàng, nghĩ kỹ đi. Quán rượu là nơi trao đổi hợp đồng. Một cách đặc biệt để người chơi có thể ký hợp đồng với Dark Gamer. Tùy thuộc vào yêu cầu đưa ra, Dark Gamer sẽ chấp nhận hoặc từ chối. Đây là những giao dịch ngầm tồn tại trên khắp lục địa website này. Đây là thời điểm mà sức nóng của Royal Road đã lan tỏa ra khắp thế giới. Số lượng Dark Gamer ít nhất cũng trên 20 triệu người. Phân tán như những hạt cát trong đất, Dark Gamer chỉ xuất hiện ở những nơi có tiền và item. Hoạt động độc lập nhưng cách ứng xử không sai biệt, số lượng đông đảo, sức mạnh có thể so sánh với bất cứ tổ chức nào. Nơi này, nó vẫn không thay đổi, hoặc tận hưởng khoảng thời gian được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Anh nhớ lại quá khứ tươi đẹp của mình, đó là về cô gái anh yêu. Anh bắt đầu chơi game vì cô, tham gia rất nhiều trận đánh cùng cô. Anh không thể sống nếu thiếu cô bên cạnh, để cô có thể lắng nghe tình cảm anh dành cho mình. Cuối cùng, vào một ngày, anh quyết định tỏ tình. Anh yêu cầu nhà điêu khắc mình gặp ở Vương quốc Rosen 2 chế tác một bó hoa tặng cô. Bó hoa gỗ rực rỡ đã mang lại hiệu quả cao nhất, ngay sau đó, Vọc và cô kết hôn. Cuộc sống tươi đẹp cho đến tận bây giờ, anh đã bị cô mê hoặc trong suốt hơn một năm ở Royal Road. Thực tế, anh cũng muốn cưới cô ngoài đời thực nhưng điều đó đã không xảy ra do anh quá bận rộn. Nào là chơi game, nào là công việc mới, đúng là không thể kham nổi. Thực tế là họ chỉ có thể trở thành một cặp vợ chồng trong Royal. Góc truyện audio.com, Rose, em yêu, anh kiếm được nhiều tiền không này? Em nhặt được nhiều vật phẩm lắm, đến đây đi. Anh cũng thế này, một cặp đôi Dark Gamer hoàn hảo được sinh ra. Vợ anh quá bận rộn trong việc hoàn thành những nhiệm vụ từ các giáo sĩ, nên Vọc phải đi săn quái và lang thang một mình. Làm phiền chút, anh thuộc class nào, và LV bao nhiêu rồi? Vọc, với tư cách là một Dark Gamer, đang ngồi một mình và có vài người đến hỏi thăm. Những người trả tiền để được trở thành đồng đội với anh. Đi săn quái một mình khá khó khăn, vì vậy đây là nơi bạn có thể tìm thấy đồng đội cho mình. Tất nhiên, đối với việc phân công nhiệm vụ và chia chác vật phẩm thu được, bạn phải làm hết sức cẩn thận. Là một trong những Dark Gamer, nếu bạn không thể thỏa thuận thành công nhiệm vụ của mình, hoặc nếu bạn quá tham lam, bạn sẽ bị hắt hủi và mang tiếng xấu trên toàn bộ các vương quốc. Trong trường hợp nghiêm trọng, bạn có thể bị rút ra khỏi tổ chức và bị các Dark Gamer khác quay sang chống đối. Vọc nói chuyện với họ bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Tôi vừa đi xa về, hiện tại tôi muốn ở một mình. Được rồi, vài người trong họ đưa ra lời xin lỗi rồi quay đi. Đối với các Dark Gamer, quán rượu này là nơi nương náu duy nhất của họ. Một nơi mà họ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Có những quy tắc chẳng hạn như không được quấy rầy người khác khi họ đang nghỉ ngơi. Cộc cộc cộc, Vọc nghỉ ngơi ở đó được một lát và rồi cánh cửa của quán rượu bị mở ra. Một người xuất hiện, anh ta là một dark gamer. Như thể một luật bất thành văn, thông qua cách ăn mặc có thể dễ dàng phân biệt một dark gamer với người chơi bình thường khác. Trong hầu hết các trường hợp, những dark gamer đặt hiệu quả lên trên hết và đồng thời họ không muốn gây chú ý bằng cách mặc các trang bị lạ mắt. Class của bạn, bí mật, đôi khi họ như vậy đấy. Bí mật loại gì khi mà thái độ của bạn làm như nó là bí mật của cả thế giới vậy? Đó là một quán rượu mới nơi mà những dark gamer chia sẻ những lời thì thầm qua lại giữa các bàn. Một số dark gamer ngay lập tức lắc đầu. Những người khác gật đầu để biểu lộ sự đồng ý, nhưng sau một vài lời bổ sung của người đàn ông, họ lắc đầu. Không xuất hiện một chút bất mãn nào trong những lời từ chối. Trong thực tế, trong mắt 5 người đã xuất hiện một chút tôn trọng đối với người đàn ông trẻ tuổi. Anh đang làm gì ở đây? Người đàn ông bình thản đi tới chỗ Vọc ngồi. Một nhiệm vụ với độ khó A, anh thấy sao? Vọc im lặng một lát. Sự xuất hiện của một nhiệm vụ độ khó A không phải là điều tốt nhất. Anh bắt đầu hiểu lý do tại sao những dark gamer từ chối mình. Không thể chấp nhận được, nó khó lắm. Tôi đã chuẩn bị nhân sự từ guild riêng của mình. Chỉ thiếu một vài người tôi cần và lính đánh thuê. Guild nào? Crimson Wing. Crimson Wing xếp vị trí thứ 10 trong danh sách các guild ở lục địa Vexai. Những guild tương tự trong top này sở hữu khoảng 7 pháo đài tại trung tâm lục địa. Nếu vậy, tức là chúng ta có ưu thế. Nó thu hút lòng ham muốn của Vok. Sự thật là anh đã quá mệt mỏi khi phải săn quái một mình. Có hạn chế LV không? Khoảng 350 gì đó. Tôi đủ điều kiện, nhưng các điều khoản được nhấn mạnh lúc trước có thật không? Cũng tầm đó, well, thu nhập cơ bản là 20k vàng. Trong trường hợp anh chết trong nhiệm vụ, sẽ được bồi thường 50k vàng. Đối với nhiệm vụ thăm dò các di tích nếu tiến độ kéo dài hơn 20 ngày, mỗi ngày. gocchuyenaudio.com, anh sẽ được nhận 2k vàng. Điều kiện tốt đấy, vì lẽ đó, bất kỳ item nào được khai quật từ các di tích đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Như anh thấy, mọi sự chuẩn bị và các tài liệu cần thiết đều được chúng tôi cung cấp, vì vậy những gì chúng tôi yêu cầu không phải là bất hợp lý. Ngoài ra chúng tôi sẽ chăm lo những sinh hoạt bình thường trong nhóm. Tóm lại, có vẻ như họ không quan tâm bạn sống hay chết, hoặc họ phải bỏ ra bao nhiêu. Các di tích của Scorpion King, vua bọ cạp. Dù là chuyến phiêu lưu hay phần thưởng, nó đều thu hút lòng ham muốn của Vok và anh đã quyết định tham gia. Peo và Mylon, cặp đôi này giờ không thể tách nhau ra được nữa rồi. Bắn vào chỗ hiểm, thốn vãi, nhắm bắn vào huyệt nhân trung và trái tim của con quái cùng lúc. Nhân trung cái rãnh nằm ngay phía dưới mũi kéo dài xuống môi. Khi có người bị ngất, người ta thường day huyệt nhân trung của người đó để làm người ta tỉnh lại. Sau những đòn tấn công tầm xa của hai Archer, Irene lập tức tung ra những đòn phép thuật thần thánh. Ánh sáng thần thánh, hãy trừng trị cái ác trong thế giới này. Sainblight, ánh sáng trắng rực rỡ từ tay Irene làm lóa mắt những con quái vật. Trong thực tế, phép thánh là một đòn đánh bổ sung hung mãnh. Lũ quái bị ánh sáng thần thánh làm cho mù lòa và không thể hành động bình thường. Cố ích, con quái di chuyển bằng hai chân đang quằn quại như thể nó là một con nòng nọc. Sainblight cũng gây một chút sát thương, mặc dù hơi nhỏ, vì nó chủ yếu có tác dụng kiềm chế. Nhưng phép thuật này được thực hiện khá dễ dàng do việc tiêu thụ MP thấp và có hiệu quả tốt đối với những con quái mang thuộc tính ác. Khi đạt LV200 và chuyển sang Class Priestess, Irene đạt được một số kỹ năng. Đừng do dự, bùng cháy lên hỡi ngọn lửa chói sáng, và để lại đằng sau không gì ngoài một đống cho tàn. Firefield, Romune quá ghê gớm, pháp thuật lửa có tác dụng đánh tầm rộng. Ở hồ nước ngầm, có những con quái vật có liên kết với nguyên tố nước. Lũ quái bất ngờ bị tập kích bởi pháp thuật lửa thiên địch của chúng. Lửa làm bốc hơi toàn bộ nước trong cơ thể, gây ra sát thương cực lớn lên người chúng. Đối với một chuyên gia dùng lửa, hồ nước là khu vực trên tốt nhất cho Romune. Trải nghiệm hương vị nắm đấm thép của ta nè. Cuối cùng Sơ Ca cũng học được một skill cô hằng mơ ước của Class Deaconess. Tập trung mana và đập tan kẻ thù thành từng mảnh. Mặc dù Archer không tiêu tốn nhiều mana, nhưng họ không thể gây sát thương lên mục tiêu quá gần. Chỉ những mục tiêu ở xa hơn 10 bước chân, sát thương gây ra mới được nguyên vẹn. Zephyr, Hoa Yên và Mapan. Trong số đó, Hoa Yên đặc biệt được tổ đội hoan nghênh. Irene, Romune, Sơ Ca và Mylon, tất cả họ đều là những cô gái có ngoại hình đẹp mê người. Mỗi khi đi săn, trong lúc chờ đợi những con quái, họ thường không có việc gì làm ngoài thư giãn. Chuyện của phụ nữ với nhau, câu chuyện được tôi phát sóng hôm qua, những thay đổi gần đây, bản tin của Mylon kéo dài 3 giờ, thời gian phát sóng thực tế là chỉ trong 1 giờ, nhưng thêm vào đó là quá trình chuẩn bị, sắp xếp, gặp gỡ và nói chuyện với các nghệ sĩ. Tuy nhiên, đó chưa phải kết thúc, họ thậm chí còn chưa bắt đầu. Tôi nguyện trích một phần thời gian để thoát khỏi đó. Ở trường chúng tôi, Romone và Irene đều là sinh viên đại học. Cả hai đã chia sẻ những câu chuyện riêng tư của mình, các câu lạc bộ và những chủ đề khác. Họ mới chỉ ở đó chưa đầy một năm trước khi trốn học. gocchuyenaudio.com, nhưng các cuộc thảo luận của họ là vô tận. Ska là một học sinh trung học, cô có muôn vàn những sở thích khác nhau như đọc sách, thu thập mô hình nhựa thời trang, vân vân và vân vân. Như thường lệ, ngay cả Hoa Yng nhanh chóng thích nghi với cuộc trò chuyện nhảm khủng khiếp này. Cô ngay lập tức tham gia cuộc thảo luận bằng cách chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch khắp thế giới của mình, chẳng hạn như Milan, Venice, Rome, London và New York. Năm cô gái hoàn toàn trở nên gắn bó với nhau qua cuộc trò chuyện sôi nổi. Nhảy múa xung quanh kẻ thù, Hoa Yng bất ngờ tấn công. Sau đó, Zephyr sẽ lãnh ấn tiên phong trong cuộc chiến với những con quái vật. Họ nhận thấy sinh lực mạnh mẽ của một người thuộc Class Angler có thể chống đỡ các đòn tấn công của đối phương. Do đó, Zephyr đảm nhận vị trí chuyên đỡ đòn trong tổ đội như một Warrior. Zephyr gánh vác nhiệm vụ khó khăn nhất, nhờ vào sinh lực mãnh liệt của mình, anh có thể đứng vững trước những pha tấn công của kẻ thù. Zephyr là thực sự khiến chúng ta yên tâm, mình chưa từng nghi ngờ Class Angler có thể chiến đấu. Mình thừa nhận ban đầu mình nghĩ Class Angler rất yếu, nhưng điều này đúng là vô lý. Đồng đội nịnh nọt Zephyr mà không chút xấu hổ. Lúc mới chơi, họ chưa từng làm những việc như thế này, vì họ đã từng rất trong sáng. Kể từ khi gặp Wit, họ đã thay đổi. Khen ngợi và tâng bốc, các skill ẩn, họ học mod từ Wit được sử dụng ngày qua ngày. Có thể nói, họ đã học được cách làm thế nào để sống trên thế giới này. Trong hầu hết mọi việc, sự hiện diện của Mapan luôn mờ nhạt. Đến mức mà khi ở trong trận đánh, mọi người rất khó nhìn thấy anh, cho dù anh thực sự ở đó. Tuy nhiên, vào cuối trận chiến, ngay lập tức anh xuất hiện và tính toán lợi nhuận. Sau khi xử lý chiến lợi phẩm của Geomchi và đồng bọn, Mapan nhanh chóng tái hiện hình ảnh của một thương gia lớn. Thành trì của tộc Dark Elf, biết tái lập ảnh hưởng của mình với tộc Dark Elf và O. Khả năng lãnh đạo của cậu, khi không có người giám sát, quân luật và trật tự trong quân đội sẽ giảm dần theo thời gian. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng Wit vẫn phải lãnh đạo tộc Orc và Dark Elf trong cuộc chiến chống lại các đội quân Undead. Ngoài ra, chỉ số lãnh đạo của Wit cực cao, rất khó để tìm một người có chỉ số cao tương tự. Đừng, có, chơi, thay vào đó, làm việc, tất cả mọi người, skill, bạn đã sử dụng la hét, tinh thần lao động của các nhóm bạn lãnh đạo trong phạm vi ảnh hưởng của skill đã tăng 200%. Bất kỳ tình trạng lộn xộn nào đều bị xóa bỏ. Ngoài ra, trong 5 phút tiếp theo chỉ số lãnh đạo tăng 205%. Chui ích, làm đi nào, cần phải chăm chỉ làm việc. Chui chui, vài người vẫn tiếp tục chơi, mặc dù hơn 100K Orc đang giữ nguyên vị trí. Đột nhiên, họ cùng lúc đứng dậy và lại bắt tay vào xây dựng những bức tường và vận chuyển vật tư. Bên cạnh chỉ số lãnh đạo, họ cũng bội phục những năng lực mà vị chỉ huy hiện tại của mình bộc lộ ra. Trong trường hợp của lũ Orc, chúng thích sự quyết đoán của cậu. Là một chủng tộc hiếu chiến bẩm sinh, chúng đi theo cậu vì cậu sẽ không bao giờ nằm lại trong một cuộc chiến. Đối với lũ Orc, tinh thần chiến đấu của Wit không cần phải cao như vậy cho dù nó hợp lý. Tộc Dark Elf thì khó nhai hơn, họ muốn người chỉ huy có nhiều hơn một chút kiến thức trí tuệ và có sự thu hút với thiên nhiên, sức mê hoặc và nghệ thuật phải được bộc lộ đồng đều. Hắn là kẻ cai trị chúng ta, mặc dù hắn là không đủ thông minh để biết hoặc. gocchuyenaudio.com, hiểu rõ về trái đất này. Hắn chỉ là một con người. Ngươi có biết câu chuyện về những chiếc lá rơi không? Ta thấy tính nghệ thuật trong con người ngươi, vì vậy ta sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Thành thạo các skill có được như nấu ăn, nghiên cứu thảo dược và những skill khác liên quan đến thiên nhiên. Cộng thêm chỉ số nghệ thuật cao vật vã, Wit đã được tộc Dark Elf thừa nhận làm người lãnh đạo. Tộc Dark Elf tạo các bẫy ma thuật và sử dụng phép thuật của mình để lập tức khiến cây cối sinh trưởng và lan rộng ra xung quanh lâu đài. Những nhánh cây thô to tỏa ra khắp khu vực trong khi các thân cây đạt kích thước cực lớn. Trên thân cây là những chiếc gai. Những cái cây này hợp thành thành lũy tự nhiên cho tòa thành Dark Elf. Cây ăn quả mọc rậm rạp thành nhóm lớn, số lượng của loài Orc quá khủng, và số cây ăn quả này chính là thực phẩm cho chúng. Ma cà rồng Tori tích cực giúp Deadnight Van Hawk bê vác những cái rầm lớn. Chúng đều là những con quái đẳng cấp boss, có thể chỉ huy những con quái cùng loại khác. Tori hồi sinh gia tộc ma cà rồng bị tiêu diệt sau khi thất bại của mình. Deadnight Van Hawk một lần nữa thu nạp thêm nam giới để tạo ra đạo quân Deadnight do chính mình lãnh đạo. Nợ máu phải trả bằng máu, Tori đã có quân đoàn Undead mạnh mẽ của riêng mình tại nơi này. hăng hái lao động để chuẩn bị cho cuộc chiến với quân đoàn bất diệt Uyết đi đến tòa tháp đá mà lũ orc đã xếp chồng lên. Và cậu bắt đầu điêu khắc, một con Dark Elf, cậu điêu khắc vị thần của tộc Dark Elf trên bầu trời và đang dần ló mặt. Hình ảnh đó đột ngột hiện lên trong tâm trí cậu, sự xuất hiện hoành tráng của một con Dark Elf được lửa bao phủ khiến lũ orc phải táng thân. Một con Dark Elf gan góc và hung dữ được chế tác bởi Uyết. Tác phẩm điêu khắc hoàn thành và từng con Dark Elf lần lượt tụ tập xung quanh nó. Con người đã chế tác ra một tác phẩm điêu khắc, ta vốn nghĩ những người như họ không thích chúng ta thế nhưng cậu ta đã tạc hẳn một bức tượng cho chúng ta này. Tinh, một kiệt tác cấp 3, một phần thưởng cho tộc Dark Elf, để nói đây là tác phẩm của một bậc thầy điêu khắc thì không đủ. Cuộc chiến man dợ của tộc Dark Elf đôi khi tiết lộ bộ mặt thật của họ với thế giới bên ngoài. Có thể so các linh hồn của những con quỷ tinh nghịch này với tộc Plain Elf. Giá trị nghệ thuật 120, các hiệu ứng đặc biệt. Khả năng hồi HP và MP của Dark Elf tăng 3% trong ngày. Tốc độ di chuyển tăng 25%, ngoài ra chúng nhanh hơn 5% khi chạy. Strength giảm 10%, Agility tăng 20%, Intelligence tăng 10%, Wisdom tăng 10%, Elf trinh sát tăng khả năng quan sát lên 1,5 lần và các skill của họ được tăng thêm 1 LV. Không được cộng dồn với tác phẩm điêu khắc khác, tính đến thời điểm này, số kiệt tác cấp 3 đã hoàn thành. 7. Thành thạo skill điêu khắc được cải thiện. Fame cộng 41, Endurance cộng 1, Intellect cộng 1, Patience cộng 3. Hiện tại cậu có thể dễ dàng tạo ra những kiệt tác cấp 3, nhưng chỉ số fame và các chỉ số khác không tăng nhiều. Bây giờ việc nâng cao các chỉ số phụ thuộc trước hết vào chất lượng của bức tượng. Chỉ số fame tăng rất ít khi chế tác ra một kiệt tác cấp 3 cổ điển và không có bất cứ sự gia tăng đáng kể nào đối với các chỉ số khác. Khi chế tác một bức tượng mà LV skill chưa đủ, cảm xúc và sự chăm chú khi chế tác ra nó vẫn có thể giúp bạn tăng mạnh chỉ số. Nếu chế tác một bức tượng khổng lồ mà không kể ngày đêm, chỉ số Pantheon và Endurance sẽ tăng. Tuy nhiên, chế tác một tác phẩm cơ bản hàng ngày. gocchuyenaudio.com lại không làm tăng chỉ số. Mặc dù vậy, với class một nhà điêu khắc, việc tăng chỉ số Pantheon và Endurance có thể được xem như là một đặc ân. Kiểm tra skill, Sculpting, trung cấp LV 9, 28%. Bạn có thể điêu khắc được những tác phẩm tuyệt đẹp có giá trị cao. Có thể lấy lòng phụ nữ. Skill Sculptor của cậu đã đạt trung cấp LV 9 khá lâu rồi. Cậu bận tập trung vào chiến đấu và các nhiệm vụ. Khi tham gia vào một cuộc chiến với lũ orc, cậu không có thời gian thực hành kỹ năng điêu khắc để nâng cao trình độ của mình. Được rồi, cần phải chế tác thêm vài tác phẩm điêu khắc nữa. Cậu thực hiện thêm các tác phẩm điêu khắc về loài orc. Nhìn chúng thật man dợ khi cầm một thanh đao trong tay. Kiệt tác cấp 3 về loài orc giúp tăng lòng dũng cảm và sự quyết đoán của cậu. Đây hoàn toàn là một điều phí phạm, bởi tác phẩm này là một sự thất bại và hầu như không thể chấp nhận được. Giám đốc Kang của KMC Media đã nản lòng tới mức không gì có thể so sánh được. Đã 3 ngày kể từ khi cái video trên Hall of Fame đó được phát hành. Chúng ta phải làm hợp đồng đó, chúng ta cần nó để... Chỉ nội trong ngày hôm nay, giám đốc đã gửi tới 5 hợp đồng cho email tải video đó lên. Rõ ràng ông đã gửi nó đi với tư cách là đại diện của KMC Media. Độc quyền phát sóng các nhiệm vụ và cảnh chiến đấu, tuy nhiên vẫn chưa có câu trả lời. Người này chưa nhận được email sao? Nếu không muốn, ít nhất cũng phải gửi cho mình một lời từ chối chứ. Định mệnh, giám đốc Kang đang trong cơn giận dữ. Tính bảo mật của tập đoàn Unicorn là rất nghiêm ngặt, yêu cầu thông tin về địa chỉ hay cách liên lạc đều không được cung cấp, kể cả cho cảnh sát. Do đó, cách duy nhất để có thể liên lạc là thông qua email, thứ mà chúng ta cũng chẳng thấy được. Tính theo thời gian trong Royal Road và thời điểm nhiệm vụ bắt đầu, chắc 4 ngày là xong. Vì sắp đến thời gian nhiệm vụ được hoàn thành, không còn nghi ngờ gì nữa, giám đốc Kang chắc hẳn đang rất bồn chồn. Trên trang web KMC Media, những yêu cầu từ người xem đã đạt hơn 10 triệu ý kiến. Vào ngày thứ 5 của nhiệm vụ, nó sẽ còn lớn hơn nữa ở Hàn Quốc. Không có cách để phát trực tiếp, và nếu không được liên hệ thì họ phải gian lận để có thể có được nó. Em gái phải quay lại trường vào lúc sáng sớm và Lee Win có một chút thời gian dành. Cậu bật máy tính và kết nối vào Internet. Đầu tiên cậu ghé thăm trang web giao dịch item. Tổ chức Dark Gamer mời bạn đến với Liên Hiệp Vương Quốc. Dark Gamer vẫn không ngừng gửi lời mời đến Lee Win khi biết cậu đã gia nhập tổ chức. Cậu ngay lập tức bỏ qua thư mời và chuyển sự chú ý đến giá cả item. Chỗ nào tăng giá ý nhỉ? Cậu thu thập từng item trong lúc săn quái tại vùng đất Despair và cho vào một ba lô ma pháp có thể làm giảm khối lượng từ 7 đến 8 lần. Phần lớn các trang bị đều không bán được. Các item có nguồn gốc từ ngôi làng của những kẻ lưu vong không đạt được mức giá cao, thậm chí còn không có người đến đặt giá. Cậu đưa các item lên đấu giá nhằm thu lại tiền mặt, mức giá đặt khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, quan trọng hơn là không ai có thể đến với vùng đất Despair để giao dịch với cậu. Giao dịch item kiểu này thích hợp với những dark gamer đi săn quái ở gần những tòa thành lớn hơn. Nếu nhặt được item từ việc săn quái, họ luôn có thể bán cho khách hàng ở các vùng lân cận. Tuy nhiên, nếu làm theo cách đó, rất khó để có thể tìm được các item tốt. Là một dark gamer, mình đoán chắc là phải đi thôi. Những hầm, góc truyện audio.com, mục gần các tòa thành lớn luôn đông người chơi và những con quái vật trở nên khan hiếm vì điều đó. Bạn cần phải đi xa hơn một chút để săn quái. Nếu đi săn gần một thành phố đông dân, một dark gamer sẽ không có nhiều cơ hội để tìm được quá nhiều thứ. Vì vậy, họ chỉ tìm kiếm những gì có thể bán được. Vật phẩm có thể trở nên phổ biến và do vậy rất khó bán, vì nhiều người chơi đã có nó trong hòm đồ. Khi các item như vậy được bán ra, gần như không có item nào bán được giá cao. Chủ yếu các trang bị khởi đầu hoặc cấp thấp mới bán được, những trang bị đắt tiền hơn thường khó giao dịch. Nói đúng ra, đây là những khó khăn mà dark gamer gặp phải. Đối với một dark gamer thực thụ, hiếm khi thấy họ cố tình công khai danh tính với nhiều người. Trong Royal Road bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay lần đầu tiên, hoặc là người thứ nhất đi vào một bãi săn và có thể nhận được EXP và phần thưởng. Những vùng đất và nhiệm vụ chưa được khám phá, mạo hiểm mạng sống của mình để tiêu diệt kẻ thù và kiếm item. Dark gamer là những người thực sự theo đuổi tiền bạc và sự phiêu lưu. Đơn cử như thu thập item, sau đó bán lấy tiền, điều đó thực sự hấp dẫn. Lee Huyn đã cắm rễ ở vùng đất Despair mấy tháng trời và số lượng item cậu thu thập được là khá lớn. Tuy nhiên, đối với các nhiệm vụ trong tầm tay, cậu lại quá bận rộn để có thể sắp xếp thời gian thực hiện nó. Chắc lần sau bán được giá hơn đấy. Những bài đấu giá được post lên thậm chí không cần trả lời vì giá cả item đã được giữ cố định. Đao, 150,000 won, áo giáp của O, 50,000 đến 100,000 won, quần áo eo hơn 400,000 won. Có rất nhiều các món đồ khác để bán, không phải cường điệu khi nói rằng giá cả của chúng cũng gần như được cố định. Với danh tiếng của mình, những item Lee Huyn đưa lên thường được bán với giá cao hơn mức bình thường. Ở lần đăng nhập trước giá đấu cuối cùng cho thánh kiếm Agatha là 3 triệu won, vì vậy, nó có thể được bán với giá 3,5 tia won. 500 won, won 501, 502 won. Giá đấu cứ nhích thêm 1 won mỗi lần, dù chẳng dễ dàng gì nhưng nó cũng đã vượt qua 3 triệu won, đó là mức giá hiện tại. Giá vẫn tăng liên tục và đã đạt gần 3,5 triệu won. Nhưng chúng ta không thể cứ mãi mong chờ vào may mắn như vậy. Chắc tổng giá trị cho đống item này cũng phải được 6,5 triệu won. Lee Huyn biểu hiện có chút cay đắng. Trong suốt 3 tháng săn quái ở vùng đất Despair, cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, cậu không thể sử dụng cổng dịch chuyển tức thời và phải ném đi kha khá số item thu thập được cho đỡ chật túi đồ. Nếu tổng giá trị của số item giao bán là 6,5 triệu won, đúng là không thỏa đáng. Thu nhập chỉ hơn 2 triệu won mỗi tháng. Thế thì không đủ, năm tới, Hye-eon sẽ vào đại học. Khi bước chân vào giảng đường đại học, bạn phải đóng học phí, mua giáo trình, quần áo, không biết bao nhiêu tiền cho xuể. Cũng chẳng dễ dàng gì, núi Euroki cũng không phải trải toàn tiền. Level và fame của cậu tăng lên rất nhanh theo cách riêng, đặc biệt là khả năng thu thập item. Trong quá trình ca kiếm, cậu đã bán được rất nhiều item với giá phù hợp, mặc dù thực tế là hầu hết các trang bị Orc và Dark Elf cậu thu thập được hiện tại đều không có giá cao. Nhiệm vụ này cần phải được hoàn thành càng sớm càng tốt để mình có thể rời khỏi vùng đất Despair. Lee Huyn liếc một chút vào các bài đấu giá. Kể từ khi được biết nó được viết bởi Wit của game lục địa phép thuật, hàng ngàn ý kiến đã được thêm vào sau mỗi bài. Góc truyện audio.com, đấu giá của cậu, Duma, cậu đang hú hí với con nào, ở đâu? Cập nhật tình hình đi, up clip full không che cũng được, làm ơn cho bọn tôi biết đi mà. Cậu đang đi thám hiểm cùng Nai của giáo hội Freyr, hay đi một mình vậy? Tôi nghe nói có rất nhiều nhiệm vụ mới có nguồn gốc ở phương Bắc. Nai à, chúng nó là bọn nào? Làm sao mà gia nhập được? Kể từ lần bán thánh kiếm của Agatha, mọi người nhầm tưởng cậu đã gia nhập vào giáo hội Freyr. Mình đã lấy lại được vương miện và chén thánh ghi lần, sẽ chẳng còn gì to tát sau khi mình đăng ký video lên Hall of Fame. Lee Huyn lẩm bẩm sau khi xem CMT trên các bài đấu giá. Nhờ mấy cái loa phóng thanh NPC, nhiệm vụ trả lại các di vật thánh của giáo hội Freyr đã trở nên nổi tiếng trong giới game thủ Royal Road. Cũng nhờ đó, nhiệm vụ này hẳn là sẽ để lại một ấn tượng và có lượng view đáng kể trong Hall of Fame. Tiền là nhất. Hu hu hu, Lee Win cười u sầu. Trong khi biến thân thành Okarichui, cậu mê mẩn điệu cười hèn hạ và rất quen thuộc với sự ích kỷ, đến giờ vẫn chưa suy yếu. Hu hu hu hu, tham vọng tiền tài không thể ẩn giấu trong con người cậu mỉm cười khi trông thấy những gì màn hình phát ra. Một lát sau, Lee Win truy cập trang web Royal Road và đi đến Hall of Fame. Trên 15 tia lượt xem, hàng trăm ngàn CMT khác nhau từ những câu hỏi về nhiệm vụ đến class và level của nhân vật. Sự hưởng ứng cuồng nhiệt này còn nhiều hơn cả mong đợi. Lee Win dù chỉ nhận được vài lượt truy cập còn chưa được trả thù lao nhưng cậu cũng đã hài lòng. Đối với cậu, số lượt xem nhiều thế này không phải dạng vừa đâu. Không sao cả, thực ra cậu không kỳ vọng quá nhiều. Thời lượng video vượt quá 19 giờ, và phải xem vài lần mới hết lượt view lớn như vậy có thể là do điều này. Dù sao, mình không biết sẽ nhận được bao nhiêu từ cái video này. Cứ để sau đi vậy. Lee Win đóng cửa sổ Windows lại sau khi theo dõi các CMT thêm một lúc. Lẽ ra cậu nên mở email nhưng lại bỏ qua. Số lượng mail trong inbox của cậu đã đạt hơn 10.000. Chủ yếu là những email đặt câu hỏi về các nhiệm vụ hoặc nhờ cậu thông báo thêm cho họ về các sự kiện. Thỉnh thoảng cậu lại nhận được mời tham gia các guild cuộc săn quái và thậm chí là xin SDT. Nếu mở inbox, cậu sẽ bị mắc kẹt với hàng đống thư chưa đọc và không nghi ngờ gì nó sẽ là một mớ hỗn độn. Lee Win thậm chí không mở email và đứng dậy. Greg, boom, bang, việc chuẩn bị cho chiến tranh tại tòa thành Dark Elf đang diễn ra rất sôi nổi. Ngày qua ngày, nâng cấp và mở rộng 4 lớp tòa thành. Lũ Orc xây dựng 5 bức tường và dựng ngại vật từ dưới núi. Rõ ràng đó là công tác tạo dựng một chiến trường trên toàn bộ dãy núi. Một số người Orc rời đi lúc trước đã trở lại và mang theo bộ tộc của mình. Một rừng người Orc, khả năng sinh sản của họ thật đáng sợ. Đã có gần 400 ca Orc hy sinh trong trận chiến, khoảng 60 ca rời đi và khi trở lại, số lượng của họ phình lên 500 ca. Trên đường đi, các trưởng lão Orc đã nói chuyện với Uyết. Chuyết, chúng nó bảo tộc Orc đánh mãi không chết. Chuyết, để chiến đấu bọn tao mang tới nhiều người hơn. Chúng tao là tộc Orc. Theo những gì tộc Orc truyền đạt, gần 1 triệu con Orc đã tập hợp lại vào ngày diễn ra trận chiến quyết định. Tộc Dark Elf cũng triệu tập các bộ tộc của họ. Một chủng tộc sống phân tán thành từng nhóm trong dãy núi Euroki. Tộc Dark Elf thích sống trong bí mật bởi vì rất nhiều người trong số họ là những Assassin, sát thủ, xuất sắc. Assassin với khả năng phục kích những góc chuyện audio.com, người có thể lực thấp sẽ rất hữu ích. Bên cạnh những soldier của Vương quốc Rosen 2 còn có các Necromancer và Vampire dưới trướng Tori, sức mạnh phía bên này quả thật ghê gớm. Tuy nhiên, Uyết vẫn không nắm chắc, sức mạnh của quân đoàn Undead. Giết chóc chỉ giết chết chúng thôi là không đủ, rửa tội hoặc tiêu diệt chúng hoàn toàn thông qua các phép thuật thần thánh để chúng không thể phục hồi từ đống cho tàn và bị hủy diệt. Trong trường hợp khác những quân lính bị chết trận ở phe ta sẽ bị hồi sinh và thay thế lũ Undead đã bị hủy diệt trở thành kẻ thù của chúng ta. Nếu Dark Elf và 1 triệu con Orc tất cả đều trở thành Undead, nhiệm vụ sẽ hoàn toàn thất bại. Trên thực tế, nếu tình hình trở nên xấu đi nhanh chóng, khó có thể ngăn cản quân đoàn Undead phát triển. Nhìn vào bản chất của lũ Undead sẽ rất khó khăn để tiêu diệt chúng quá một giới hạn nhất định. Chris, theo ta, Uyết xuống núi cùng với các linh mục. Khi cậu rời tòa thành, lũ Necromancer chạy ra. Deary, người đã quên lời hứa của mình. Để tiêu diệt quân đoàn Undead, bọn ta tin tưởng vào những lời ngươi thốt ra. Họ lo lắng rằng hắn đang cố gắng chạy trốn. Trong tâm trạng lo lắng, họ dám đặt bao nhiêu niềm tin vào một người chứ? Thực tế Uyết đã muốn từ bỏ. Tuy nhiên, đó chỉ vì khát vọng không muốn phải hối hận của cậu. Chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc chiến, rất nhiều việc đã được thực hiện. Ta hiểu, tuy nhiên, chắc chắn ta sẽ trở lại. Ta biết ngươi sẽ trở lại. Nghe rõ ràng cuộc đối thoại của lũ Necromancer, Uyết tách nhóm và đi vào một hang động ở vùng đất Despair. Cổng dịch chuyển đang ở trong đó. Chris, vận hành cổng dịch chuyển. Rõ, Chris tập trung mana và vận hành cổng dịch chuyển. Uyết sớm biến mất cùng với ánh sáng. Glassbat LV-170 muốn gia nhập tổ đội. Chúng ta cùng vào rừng săn khỉ đi. Bán rẻ xét giáp băng. Trời nóng mà mặc nó, bạn sẽ thấy mát mẻ. Glasscapter muốn gia nhập tổ đội. Hãy để tôi gia nhập tôi cầu xin đấy, hãy thương xót lấy cái thân tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn các bạn. Pat, thành phố Summerin Liberty, nơi Uyết xuất hiện là trung tâm thành phố, nơi mọi người đang buôn bán. Vẫn nhung nhúc toàn người là người. Tuy nhiên, vẫn có chút khác biệt so với trước đây, cậu nhận thấy sự xuất hiện của Clark, Carter, Peter Potter và những nhân vật blue collar khác một cách ví von của người nước ngoài, phiên âm sang tiếng Việt là cổ cồn xanh, chỉ tầng lớp công nhân, lao động chân tay, trái với white collar cổ cồn trắng chỉ tầng lớp tri thức. Người ta đang bàn tán về kim tự tháp mà Whit xây dựng. Nhìn thấy người đã tạo ra một tác phẩm vĩ đại khiến người ta chấn động. Class artist toàn bộ thăng tiến. Tuy nhiên, sự khinh bỉ của người đời đã khiến phần lớn trong số họ phải sớm từ bỏ. Class Carter không khá khẩm gì hơn. Đầu tiên, class này quá khó để đi săn quái. Đối với Whit, điều đó dễ dàng hơn nhờ chế độ đào tạo khắc nghiệt giúp cậu có các chỉ số và skill phù hợp để săn, nhưng những người thợ thủ công khác đều yếu. Ngoài ra, không giống như suy nghĩ ban đầu của mình, class LMS rõ ràng rất mạnh mẽ. Khi cậu than thở rằng các chỉ số của mình không liên quan trực tiếp đến chiến đấu, gần như ngay lập tức chỉ số ENDU và STA bắt đầu phát huy tác dụng từng chút một. Ngoài ra chỉ số DEX cũng giúp bồi dưỡng và phát triển rất nhiều kỹ năng nghề sản xuất giúp cậu có thể kiếm tiền. Skill nấu ăn bây giờ ở level 5 trung cấp, câu cá tại LV1 trung cấp, rèn và may mặc là LV2 trung. Góc chuyện audio.com Cấp, một người không thể trở thành một nhà điêu khắc nếu không có hiểu biết về các nghề khác, nhưng việc đó không được tính là một nghề. Thậm chí nếu bạn muốn tạo ra một cái gì đó riêng biệt, bạn sẽ không thể biết trước kết quả và phải dựa nhiều vào may mắn. Vì lý do đó, các guild chỉ nhăm nhăm nâng cao chiến lược bản thân, còn phần lớn nhà điêu khắc vẫn cứ đi theo một lối mòn đau khổ. Với tư cách là một nhà điêu khắc như ít, thật khó để có thể gia nhập vào một tổ đội. Một cậu bé, hoàn toàn tuyệt vọng, với bộ dài tuyệt, cậu bé đang tìm kiếm một tổ đội. Tại thời điểm Whit trông thấy cậu bé, nước mắt lã chã rơi, những kỷ niệm về sự cố gắng trong quá khứ của cậu xuất hiện cùng một lúc. Đây là công việc khó khăn, nghe được những lời đó, cậu bé nhìn lên. Đồng nghiệp à, Whit gật đầu, chế tác một tác phẩm điêu khắc là một điều khó khăn, nhưng sẽ có một ngày em sẽ nhìn thấy ánh sáng. Trong thời gian 10 ngày, anh đã chế tác 10 ca tác phẩm điêu khắc. Anh mệt mỏi ngay cả khi nhìn vào một cành cây hay một tác phẩm điêu khắc. Cáo và thỏ, thậm chí hàng ngàn con, bao nhiêu mới là đủ cho một công việc lao động chân tay đây? Đối với Whit không có nhiều thông tin về điêu khắc, cậu bé đã trải qua giai đoạn thử nghiệm và mắc sai lầm. Thậm chí nếu Whit không đến với cậu ta vì là đồng nghiệp, với tư cách là một nhà điêu khắc, cậu ta vẫn cần phải làm việc phi thường vất vả. Whit đã tao ngộ hoàn toàn nghệ thuật điêu khắc, cậu hào phóng đưa ra kiến thức của mình, làm thế nào để có thể phát triển class. Một khi em làm cái gì đó, nếu có thể đừng làm nó thường xuyên. 10 ngày là không đủ để nâng cao các chỉ số, em thực hiện mà không gây ra lỗi. Tiếp tục làm nghệ thuật, khi người lao động nắm trong tay nghệ thuật hoàn chỉnh, họ sẽ phát triển. Vui lên, buhu, cuối cùng, cậu bé đã khóc thật buồn. Em thực sự không muốn trở thành một nhà điêu khắc, anh hiểu cảm giác của em. Whit đã nhận được nhiều sự đối xử khác nhau ở đây trong quá khứ và không biết ai có thể nhận ra mình, cậu che mặt và lặng lẽ tiến về phía giáo hội Freyr. Ở phía trước giáo hội có một hàng người đến tặng lễ vật và xin được nhận phước lành. Không chen lấn xô đẩy, đứng thẳng trong hàng chờ, người chơi đổ xô đến đền thờ thành một đám lớn, Whit lặng lẽ đi theo dòng người để vào trong, tuy nhiên, hai vệ sĩ canh cổng giáo hội tay lăm lăm giáo dài áp sát cậu. Ha, anh ta đã rơi sâu vào tội lỗi. Đây là một trường hợp bất thường, các vệ sĩ hầu như không bao giờ nhúc nhích. Họ vội vã tiếp cận Whit và nói, anh kia lại đây, hãy bước theo lối này. Bởi vì cậu đã đóng góp rất nhiều cho giáo hội Freyr, danh tiếng của cậu đã tăng mạnh và đạt đến mức mà ngay cả các vệ sĩ cũng có thể nhận ra. Cùng với các vệ sĩ, Whit đi gặp Tổng Giám Mục. Cách chương.